Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 434, mời một mực bảo trì ngươi sói tính chất. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, không so với ba, Leeds United đội xong đời. Trong đầu của tất cả mọi người trước tiên trồi lên ý nghĩ này. Hiện trường tất cả ống kính, mọi ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung đến Joa trên thân. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống, Leeds United đội làm sao bây giờ? Là nhận thua, vẫn là buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là, đến lúc này, cho dù là Leeds United người buông tay đánh cược một lần, kia có thể làm được gì? Dù sao Leeds United đội đối mặt chính là The Blue Chelsea đội. Chelsea đội thực lực, chẳng lẽ mọi người không rõ ràng sao? Tại 3-0 tình huống dưới, Leeds United đội còn có phản siêu cơ hội sao? Không có. Hiện trường tất cả mọi người cảm thấy Leeds United đội không có cơ hội. Cho dù là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng giống như thế cho rằng Leeds United đội thật xong đời. Hoàng quan sân bóng trong nháy mắt trở thành một cái áp suất thấp khu. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều yên tĩnh lại. Cúi đầu, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Cứ như vậy thua sao? Đây chính là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng tranh đoạt đại chiến. Trận đấu này, Leeds United làm sao có thể thua đâu? Nếu như Leeds United đội thua, đó chính là trực tiếp bại bởi đối thủ cạnh tranh. Trận này 6 phần tranh tài. Nếu như thua trận đấu này, Leeds United đội còn có cơ hội đuổi kịp Chelsea sao? Có lẽ có, nhưng là tỷ lệ là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ. Cực kỳ bé nhỏ. Trận đấu này nếu như Chelsea chiến thắng Leeds United đội, bọn hắn sẽ ý thức được bọn hắn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng là đến khó khăn cỡ nào. Tất cả, phía sau tranh tài, Chelsea người khẳng định sẽ càng thêm cố gắng. Không thể có thể làm cho mình lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mất đi về sau, mới hiểu được càng thêm chân quý. Chelsea người trước đây đã mất đi thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Bọn hắn là sâu sắc trải nghiệm qua cảm thụ như vậy. Khi bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được đứng đầu bảng vinh quang thời điểm, bọn hắn sẽ càng thêm chân quý. Đồng thời, muốn bọn hắn lại phạm sai lầm tỷ lệ liền cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nói, Leeds United đội muốn đoạt được cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Trận đấu này kết quả phi thường trọng yếu. Trận đấu này cơ hồ quyết định Leeds United đội cái này mùa giải có thể cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại, tất cả áp lực đều tại Leeds United trên thân thể người. Kiềm chế, đây mới thật sự là kiềm chế. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường rõ ràng điểm này. Bởi vì Joa tại trong phòng thay quần áo đã cùng bọn hắn kỹ càng nói qua điểm này. Leeds United đám cầu thủ đều ý thức được, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng là, không so với 3 điểm số đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ. Áp lực quá lớn, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu, nhìn chằm chằm dưới chân của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Joa nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ, nét mặt của hắn cũng là có chút biến hóa vi diệu. Nói thật, Joa thật không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Người muốn nói hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được không tốt. Đây tuyệt đối là lời nói dối. Quá phiến diện, cả nửa trận đấu, Leeds United đội là biểu hiện không tệ. Mặc dù không phải trạng thái tốt nhất, tuyệt đối là tại tiêu chuẩn phía trên. Nhưng là thế nào sẽ bị Chelsea người nửa chàng rót vào 3 cái cầu đâu? Vận khí là một phần rất nhỏ. Càng lớn bộ phận vẫn là ở chỗ Chelsea người biểu hiện được càng tốt hơn. Hôm nay Chelsea người trạng thái vô cùng vô cùng xuất sắc. Có thể nói là siêu trình độ phát huy. Nhưng là, đây không phải Leeds United người thua cầu lý do. Vô luận từ lúc nào, Leeds United đội cũng không có thể thua. Nhất là ở thời điểm này. Joa hít thở sâu một hơi. Nói ra, ta biết, hôm nay Chelsea đội rất mạnh. Bọn hắn vô cùng lợi hại. Vượt ra khỏi bọn hắn bình thường trình độ. Ta cũng biết chúng ta biểu hiện hôm nay đã rất tốt. Mọi người cũng đều rất bình thường cố gắng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Joa tiếp tục nói. Nhưng là, ta muốn nói là, như thế vẫn chưa đủ. Hoàn toàn chưa đủ. Leeds United đội đám cầu thủ đều có chút mộng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Joa. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Joa nói ra, các ngươi phải biết, mục tiêu của các ngươi là cái gì? Mục tiêu của các ngươi nếu như vẻn vẹn tại giải ngoại hạng Anh trà trộn. Thu hoạch được một cái không tệ thành tích. Có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Các ngươi hôm nay trạng thái cùng biểu hiện đều không có vấn đề. Bảo trì trạng thái này. Các ngươi có thể đạt thành mục tiêu của các ngươi. Leeds United trong đội. Một chút đám cầu thủ là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn tựa hồ là minh bạch do ý tứ trong lời nói. Bọn hắn là cúi đầu tinh tế suy tư. Mà càng nhiều đám cầu thủ thì là không có minh bạch. Nhao nhao ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Joa là tiếp tục nói. Nếu như mục tiêu của các ngươi là quán quân. Như vậy các ngươi hiện tại làm đây hết thảy là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì các ngươi không có lấy ra các ngươi cực kỳ trạng thái tốt nhất. Nói một cách khác chính là các ngươi đối tại yêu cầu của mình còn chưa đủ cao. Còn không có hung hăng đi ép mình. Các ngươi hiện tại chính là ở vào một cái an toàn tiến lên. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều hiểu do ý tứ. Do ý tứ chính là Leeds United đám cầu thủ đối với mình còn chưa đủ ác. Còn không có đem tiềm lực của mình hoàn toàn khai quật ra. Bọn hắn kỳ thật còn có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Nhưng là như vậy chính bọn hắn sẽ càng thêm vất vả. Thậm chí là thống khổ. Tổng kết lại, chính là mình trôi qua quá an nhàn quá bảo hiểm. Không có một chút mạo hiểm cùng liều mạng. Leeds United đội chán đám cầu thủ đối với quán quân khát vọng đã không có trước mấy cái mùa giải. Mãnh liệt như vậy, nói cách khác bọn hắn cảm giác đói bụng đã không đủ. Leeds United đội đám cầu thủ đều rơi vào trầm tư. Trầm tư, đúng vậy, Joa nói rất đúng. Bọn hắn đúng là một mực tung bay ở an toàn tuyến bên trên. Cơ hồ không có cái loại kia tìm đường sống trong chỗ chết phấn đấu cảm giác. Leeds United đội đám cầu thủ minh bạch. Minh lườm hắn nhóm hiện tại so với Chelsea người chênh lệch tại địa phương nào. Joa nói ra, đối với ta cá nhân mà nói. Ta là hy nhìn các ngươi có thể đối yêu cầu của mình càng tốt hơn một chút. Đối với mình ác hơn một chút. Dạng này mới có thể để các ngươi càng thêm lợi hại. Mới có thể bộc phát ra càng cường đại hơn năng lượng đến. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Minh bạch Joa ý tứ. Joa là nói ra. Ở thời điểm này, ta sẽ không đi cưỡng chế yêu cầu các ngươi muốn làm sao thế nào. Bởi vì cái này vô dụng. Hiện tại chỉ có chính các ngươi có thể làm quyết định của mình. Cái này chỉ có các ngươi phát ra từ nội tâm nguyện ý. Mới có thể đạt tới đây hết thảy. Ta cùng trợ thủ của ta nhóm hiện tại là không giúp đỡ được các ngươi. Hiện tại liền nhìn các ngươi có muốn hay không thu hoạch được cái này giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu xuống. Cẩn thận suy tư. Joa nói ra. Tốt. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đến tột cùng là liều lĩnh hung hăng bức bách mình một thanh. Lại đi thể nghiệm một lần loại kia không có gì cả thời điểm đói khát phấn đấu cảm giác. Vẫn là nói. Các ngươi cứ như vậy một mực nằm tại an toàn tuyến bên trên được chăng hay chớ còn sống. Hết thảy đều từ chính các ngươi quyết định. Nói xong, Joa trực tiếp quay người. Dẫn theo trợ thủ của mình nhóm rời đi phòng thay quần áo. Đem tất cả không gian đều lưu cho Leeds United đội đám cầu thủ. Để chính bọn hắn hảo hảo ngẫm lại. Đi ra phòng thay quần áo. Joa hít sâu một hơi. Leeds United đội đám cầu thủ muốn làm ra lựa chọn như thế nào? Hắn không rõ ràng. Hắn cũng không có lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn có thể làm đều làm. Hết thảy liền nhìn Leeds United người mình lựa chọn thế nào? Albertini đột nhiên tiến lên dò hỏi. Lão bản, dạng này được không? Joa dừng bước, quay đầu nhìn về phía Albertini. Lạnh nhạt nói. Được hay không? Ta không biết. Nhưng là có một chút ta có thể nói cho ngươi. Có lúc, Chúng ta làm huấn luyện viên trưởng chính là như thế, bất đắc dĩ. Bởi vì chúng ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Bởi vì nói toạc ngay, chúng ta cũng không thể tự giữ mình ra sân đi phấn đấu. Albertini khẽ vuốt cằm, hắn hiểu được, bởi vì Albertini là đá chức nghiệp bóng đá. Cảm thụ như vậy hắn so Doa tới càng thêm khắc sâu. Doa đưa tay vỗ vỗ Albertini bả vai, nói ra, hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng chúng ta cầu thủ. Điểm này đối với một huấn luyện viên trưởng tới nói rất là trọng yếu. Albertini hơi sững sờ, sau đó cẩn thận trải nghiệm lấy Doa. Lúc đầu có chút mờ mịt, ánh mắt thời gian dần qua trở nên kiên định. Albertini là rất bình thường cảm kích Doa, giao cho hắn những vật này. Chuyện này với hắn về sau đơn độc chấp giáo là có trợ giúp rất lớn. Doa đi tới sân bóng bên trong, không khí hiện trường hắn là trong nháy mắt cảm thấy rất ngột ngạt. Doa đắng chát cười một tiếng. Xem ra hiện tại không có người nào tin tưởng Leeds United đội có thể khởi tử hồi sinh đi. Nhưng vào lúc này, Ancelotti là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Thấy được trước người Doa, hắn là mỉm cười. Sau đó trở lại Doa bên người. Ancelotti đột nhiên nói ra. Không có ý tứ, Doa tiên sinh. Xem ra chúng ta Chelsea đội là muốn đi trước một bước. Chúng ta sẽ quay về thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Doa liếc một cái Ancelotti, lạnh nhạt nói, thật sao? Doa không có cùng Ancelotti nói quá nhiều, bây giờ nói đến lại nhiều đều không dùng, hết thảy đều muốn dùng tranh tài đến thuyết minh. Doa hướng Ancelotti phất phất tay, trực tiếp đi trở về vị trí của mình. Nhìn xem Doa bóng lưng, Ancelotti là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Doa ra hỏa này từ bỏ, bóng lưng như thế điều hưu cô đơn. Ancelotti khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn hiện tại muốn là như thế nào phòng thủ ở Leeds United người phản công. Đúng vậy, đừng nhìn Ancelotti vừa mới lời kia là có chút nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Kỳ thật hắn hiện tại vẫn còn có chút lo lắng. Ancelotti vừa mới chỉ là một loại tâm lý chiến. Hắn cũng không phải là xem thường Doa. Trong lòng của hắn nhưng là vô cùng coi trọng Doa. Bởi vì hắn không muốn tại dạng này đánh tốt dưới cục diện lật thuyền trong mương. Cho nên, càng là ở thời điểm này, Ancelotti càng là cẩn thận. Chelsea đám cầu thủ từ trong phòng thay quần áo đi lúc đi ra, Ancelotti còn lớn tiếng nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý phòng thủ, nhất định không thể nhẹ nhàng. Nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là chiến trường, mới thật sự là quyết chiến. Tuyệt đối không thể phớt lờ a. Đúng vậy, lúc này khẩn trương ngược lại là điểm số lớn dẫn trước Ancelotti. Bởi vì bọn hắn đối giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí là càng thêm coi trọng. Nghĩ muốn có được đồ vật càng nhiều, ngược lại càng sợ hãi mất đi. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Nện bước mạnh mẽ bộ pháp, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng về phía sân bóng bên trong. Ancelotti con ngươi co rụt lại, hai mắt siết chặt, hô hấp đều có chút dồn dập. Đáng chết, Leeds United người làm sao biến thành bộ dáng này? Ancelotti trước mắt xuất hiện giống như cũng không là một đám người, mà là một đám đói khát sói đói. Đói đến trong mắt đều đỏ lên ác lang. Ancelotti trái tim máy động đột. Đột nhiên sinh lòng chẳng lành cảm giác. Ancelotti lập tức đi thông chi Chelsea đội đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Nhất định không muốn phớt lờ. Ancelotti đây đã là liên tục nhấn mạnh. Hắn đối với Leeds United đội là dị thường coi trọng. Hiện trường lập tức vang lên sướng ngôn viên hưng phấn tiếng thét chói tai. Cầu tiến rồi, giống như gió lốc đánh tới tầm thường, tiếng gầm gừ quét sạch toàn bộ hoàng quan sân bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.